Anh mãi là đường về của em. Chương 48, 48, đi mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thiệu Châu nhìn cô, trong mắt ẩn chứa không rõ cảm xúc như vực sâu không đáy. Tôi hy vọng cậu sẽ không hối hận. Cô biết rằng anh là một người rất bất an. Cô khẽ động ngón tay, đan xen với anh lông mày và ánh mắt dịu dàng. Tin tưởng em sẽ không bao giờ hối hận. Thiệu Châu từ kéo khóe môi, lộ ra một tia hy vọng. Đường Uyển cảm thấy rằng anh không tin cô hay không quan trọng. Cô sẽ chứng minh điều đó là thật cho anh ấy trong tương lai. Cô nhìn về phía trước và chuyển chủ đề. Cuối cùng em đi ra ngoài. Em muốn đi mua sắm và mua hai bộ quần áo. Từ Thiệu Châu, anh có thể đi cùng em không? Bởi vì trong trung tâm mua sắm rất đông người nên anh muốn từ chối. Tuy nhiên, trước khi anh từ chối, cô bất lực nói. Anh nhìn xem, em vẫn đang mặc đồng phục học sinh. Điều này ám chỉ anh rằng tối qua cô bận chăm sóc anh trong bệnh viện nên thậm chí còn không thay quần áo. Anh không thể từ chối bất kể lý do gì. Thiệu Châu Từ có chút khó hiểu. Cậu không phải về nhà sao? Về nhà không quan trọng bằng đuổi theo anh. Thiệu Châu Từ, hắn không có gì để nói. Đường Uyển kéo anh đến trung tâm mua sắm gần nhất. Anh yên tâm, trong nhà chỉ có một mình em, buổi tối không về cũng không có ai quan tâm. Chồng cô có vẻ bình tĩnh. Nhưng cô vẫn không giấu được nỗi cô đơn trong lời nói của mình. Không ai quan tâm, cô ấy bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà hay cô ấy đã bỏ nhà ra đi. Không, có lẽ là không, ngoài thành tích học tập kém và một chút can đảm, cô ấy thường tỏ ra là một cô gái ngoan. Một cô bé như vậy, thật khó để tưởng tượng vẻ ngoài nổi loạn của cô ấy ở nhà. Từ Thiệu Châu suy nghĩ một lúc, sau đó anh nhận ra rằng mình hoàn toàn không biết gì về cô ấy. Trước đây anh không hỏi, nhưng bây giờ, anh không hiểu sao lại muốn biết về cô nhiều hơn, liền hỏi thẳng. Sao không ai quan tâm? Vừa dứt lời, hiển nhiên anh cảm thấy tay cô siết chặt hơn. Anh hơi sững sờ nhìn xuống, Đường Uyển nhẹ nhàng thở ra sự vần đục trong lòng, cười nhẹ nói. Sau này sẽ nói với anh, bây giờ đi mua sắm với em nhé. Cô đang tránh nói chuyện này, Từ Thiệu Châu không hỏi thêm câu nào nữa, được cô ấy dẫn đi trong im lặng. Trung tâm mua sắm hơi xa nên hai người bắt taxi đến đó. Khu mua sắm họ đến rất lớn, có siêu thị, đồ gia dụng, đồ chơi, quần áo. Trong đó có mấy tầng, chỉ có tầng 3 là gian hàng quần áo, giày dép, túi xách của phụ nữ. Đường Uyển nhanh chóng kéo anh vào một cửa hàng đồ có giá rẻ, chọn cho mình hai bộ quần áo, cả hai đều là sự kết hợp giữa áo khoác, áo sơ mi và quần thể thao. Cô mặc thử thấy ổn nên trực tiếp trả tiền. Đường Uyển mặc quần áo mới, gấp đồng phục học sinh cho vào cặp. Từ Thiệu Châu đang ngồi trong khu nghỉ ngơi thấy cô mua xong liền đứng dậy cầm túi lên, vẻ mặt ngái ngủ nhìn cô. Đi thôi, về đi, có rất nhiều người trong đó trung tâm mua sắm vào cuối tuần. Nó bận rộn và náo nhiệt, anh không thích nó. Đợi một chút, vẫn còn thứ cần mua. Cái gì? Hai phút sau, khuôn mặt của chàng trai đứng trước cửa hàng đồ lót. Anh đứng ở cửa, không chịu đi vào. Đường Uyển cũng cảm thấy buồn cười, cũng không ép anh đi cùng cô vào. Cô chỉ mấy chiếc ghế nghỉ trong trung tâm mua sắm cách đó không xa, an ủi anh. Vậy anh đến đó nghỉ ngơi một lát đi, em sẽ mua xong ngay. Ừ, sắc mặt anh dịu đi một chút. Đường Uyển đang mang theo một số túi quần áo định đi đến đó. Đường Uyển chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng bước tới kéo tay áo anh. Từ Thiệu Châu quay đầu lại, đôi mắt khó hiểu. Cách Chương.